Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4813, chương 4816, hạt giống đến tay. Thiên Vũ thần quân chết rồi. Từ rời đi Đế Lăng cốc bí cảnh đến bây giờ, hắn thực cũng không có đi qua mấy năm. Tại bí cảnh bên trong ẩn núp vô số năm, tu vi đạt đến chí tôn cực hạn. Người mang thiên đạo hạt giống, nguyên bản đi ra bí cảnh là muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn có dã tâm rất lớn. Nguyên bản hắn tuy nói miễn cưỡng cũng coi là thần giới đệ nhất cường giả, nhưng là cùng thiên tà ma tôn ở giữa chênh lệch cũng không có bao nhiêu, thậm chí là cực kỳ bé nhỏ. Thật muốn thiên tà ma tôn phát huy càng tốt hơn một chút, thua thiệt là hắn cũng có thể. Lại thêm các đại tông môn bên này ba vị trí tôn liên thủ, thực lực càng muốn vượt qua hắn một ít. Thiên Vũ thần quân muốn làm là viễn siêu trước mắt thần giới hết thảy cường giả, hay là nói là siêu việt thần giới dĩ vãng hết thảy cường giả. Mà lại hắn xác thực có điều kiện này cùng cơ hội. Thậm chí làm hắn đạt đến một bước kia thời điểm, hắn đều nghĩ qua muốn đem thần giới hết thảy chí tôn đều giết chết, bao quát thần thú tại bên trong, để tránh uy hiếp được địa vị của mình. Hắn là cái kịp có dã tâm, cũng là tâm ngoan thủ lạt người. Đáng tiếc không nghĩ tới lại chết nhanh như vậy. Đây quả thật là chi khí chưa thù thân chết trước. Làm Thiên Vũ thần quân chân chính tử vong một khắc này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đặc biệt là Hỏa Phượng, có Thiên Vũ thần quân tại, hắn liền cảm giác chính mình hoàn toàn mất đi tự do. Dù là hiện nay đã chí tôn cảnh đỉnh phong tồn tại, tại đối mặt Thiên Vũ thần quân thời điểm y nguyên còn cảm nhận được một ít uy hiếp. Bất quá nói tóm lại, lần này bị Thiên Vũ thần quân bức hiếp lấy rời đi Ngô Đồng lĩnh đến tham dự trận chiến đấu này, kết quả cuối cùng còn là tốt. Bạch Vũ Triết đem bản nguyên chi hỏa đều cho hắn, mới có thể đột phá đến chí tôn cảnh hậu kỳ. Nếu không hắn cảm thấy mình khả năng một đời đều không thể nào đột phá. Mà đối với Bạch Vũ Triết hắn nhóm đến nói, Thiên Vũ thần quân đồng dạng cũng là đại địch. Tại một ít trình độ đi lên nói, hắn nguy hại tuyệt không so thiên tà ma tôn nhỏ. Trọng yếu nhất là Thiên Vũ thần quân có thiên đạo hạt giống, thời khắc hội nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết, cái loại cảm giác này chắc chắn sẽ không quá tốt. Lại nói, thiên đạo hạt giống Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng cần. Hiện tại, liên quan tới Thiên Vũ thần quân hết thảy rốt cục kết thúc. Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng từ trong thân thể của hắn cảm ứng được thiên đạo hạt giống tồn tại. Chỉ gặp hắn vẫy tay một cái, một mai chỉ có lớn chừng ngón cái hơi mờ hạt châu từ Thiên Vũ thần quân thi thể bên trong chậm rãi bay ra. Nhưng là hạt châu này rời đi Thiên Vũ thần quân thân thể về sau, ngay tại từ từ biến lớn, không ngừng tăng vọt. Thiên Cơ tôn giả cùng Thiên Lam đại đế còn có Hỏa Phượng thân hình đều đang nhanh chóng lui lại, nếu không liền sẽ trực tiếp cùng hạt giống đụng vào. Chỉ có Bạch Vũ Triết đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn có thể cảm nhận được hạt giống cùng chính mình ở giữa loại kia mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Bởi vì trên người hắn không chỉ có đạo binh, còn có chiến thần bi. Thiên Vũ thần quân đã chết rồi, thiên đạo hạt giống cùng hắn ở giữa liên hệ tự nhiên cũng liền không có. Cùng nắm giữ đạo binh cùng chiến thần bi người thân cận là tất nhiên. Nếu như thiên tà ma tôn ở đây, hắn cũng sẽ có trình độ nhất định cảm giác hòa hợp. Có thể so Bạch Vũ Triết sẽ kém rất nhiều. Bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt cũng còn không có luyện hóa thiên đạo hạt giống, cho nên hắn không có biện pháp khống chế hạt giống. Hạt giống xuất hiện về sau, liền hội bày biện ra chính mình nguyên thủy nhất bộ dáng. Giờ phút này, Bạch Vũ Triết thân thể trực tiếp dung nhập hạt giống nội bộ. Hắn ngay tại hiếu kỳ quan sát hạt giống nội bộ thế giới. Trong này không có bất kỳ sinh linh,